Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 387, Tartaros. Muốn khai chiến sao? Tìm chết, cuồng hóa cũng không nhịn được nữa. Thân ảnh như quỷ mị nhằm phía Yagami Kyo. Tạp chí trùng Yagami Kyo đứng tại chỗ, không có động thủ, cứ nhìn kéo đến phía sau hắn cuồng hoa, roi chân quất về phía hắn. Phanh, cuồng hoa chân rút đánh vào Yagami Kyo trên thân thể sau. Bị không hề tưởng tượng người bay rớt ra ngoài, mà là nổ ra một đám khói trắng. Tiếp lấy một đoạn gỗ từ khói trắng bên trong bay ra ngoài. À đây, Ngân cùng Sayla hai người. Khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Nhìn liền cũng không có nhìn thấy hắn động thủ. Nhưng là dùng một cái thế thân thuật để thay thế hắn. Từ đó né tránh cuồng hoa công kích. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo thân thể không biết rõ khi nào thì bắt đầu. Cũng đã xuất hiện ở cuồng hoa phía sau. Hai người lưng tựa lưng. Người trước cũng không có muốn động thủ ý tứ. Ngay cả ma pháp đều không sử dụng. Liền muốn để cho ta thua thiệt. Tinh lệ ngày cuồng hoa đúng không? Người có phải hay không quá mức tự tin một chút đây? Yagami Kyo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cuồng hoa. Không phải mình xem thường nàng, mà là nàng không dùng tới toàn lực, liền muốn hắn thua thiệt nói. Cái thế giới này, cũng chỉ có su nết, người cuồng hoa khiếp sợ xoay người nhìn Yagami Kyo. Người này mạnh mẽ, thật là có đủ vượt quá bình thường. Tận quan tâm chính mình không có sử dụng toàn lực, nhưng thân thể lực lượng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng hắn Yagami Kyo, chính là tại có thể tại chính mình công kích hắn thời điểm. Thần không biết quỷ không hay liền lợi dụng thế thân thuật. Là né tránh mình công khai. Không cần nhiều lời. Các ngươi Tartaros người. Thế nào tất cả mọi người ưa thích dình coi sao? Yagami Kyo lười động thủ. Mà là nói một câu như vậy. Nhượng xa xa cây cối trên hai người giật mình không thôi nói. Cookie Mon rốt cuộc chuyện. Thoáng cái tự xuất động 5 người đến tìm tiểu tử này sao? Yagami Kyo nói. Nhượng Ngân cùng cuồng hoa. Sayla ba người cảm giác hai vị thành viên. Không biết rõ khi nào thì bắt đầu. Đã tới phụ cận đây ẩn tàng. Quả nhiên là Yagami Kyo a. Này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Một đạo thân ảnh xa xa nhảy đến không trung. Xoay ngược lại một cái lộn về phía trước sau. Dễ dàng rơi xuống đất đi tới Ngân bên người. Hiu đùng đùng. Một người khác. Chính là giống như một mèo một dạng chạy tới. Phía sau cái mông mọc ra cái đuôi. Tartaros Cookie Mon một thành viên. Tài ách bão táp. Dễ dàng rơi xuống đất nam tử. Thân mặc một cái ngay cả mũ áo. Đang đắp đầu. Che nửa bên mặt. Không thấy rõ dáng vẻ. Lựu đạn xài lang. Nghe được cái tên này. Yagami Kyo còn tưởng rằng cái này là mèo tới. Không nghĩ tới là lang a. Bất quá cũng không quan trọng. Nghe nói Tartaros Cookie Mon. Trừ không biết tung tích hội trưởng ở ngoài. Bây giờ là Minh Vương tại gánh đảm nhiệm hội trưởng. Còn lại Cookie Mon thành viên. Đều là mỗi lợi hại người. Lúc trước bất kể như thế nào cũng không tìm tới các ngươi. Hiện tại phản ngược lại là các ngươi tới tìm ta. Thật là vinh hạnh a. Yagami Kyo cười nhìn lấy xuất hiện 5 người. Không thể không nói. Thực lực bọn hắn thật phổ biến mạnh mẽ. Người cũng không sai a. Xài lang nhìn Yagami Kyo. Đồng dạng là mặt đầy ngạo khí. Rất hiển nhiên. Hắn đối với Yagami Kyo rất để ý. Trong giọng nói đều mang một chút khiêu khích. Lang, giống nhau đều không là thứ tốt gì. Trời sinh tính tàn nhẫn. Nhìn thấy ngươi, ta bản năng liền muốn giết ngươi. Yagami Kyo xoay người. Nhìn cái này Cookie Mon xài lang. Có thể a, chỉ cần ngươi không bị ta nổ chết liền được. Xài lang tàn nhẫn nhìn Yagami Kyo. Hắn sáng sớm thì nhìn khó chịu Yagami Kyo. Hiện tại muốn khai chiến tốt nhất. Ngươi nhất định phải sao? Chỉ các ngươi 5 người này sao? Yagami Kyo đối với cái này người không có quá nhiều để ý. Liền Cookie Mon 5 người mà thôi. Mỗi thực lực cường đại điểm này ngược lại thật. Nếu là một đối một dưới tình huống. Fairy Tail bên trong. cũng là chỉ có số ít mấy người có thể theo chân bọn họ một mình đấu mà thôi. Trong đó, thế hệ trẻ cũng chỉ có Nasu, Lasers, Exa, Ensa, Kana, Mira, Sunet, Altia, Gazil, những người này có thể với hiện tại 5 người này một mình đấu. Đương nhiên, người khác cũng không biết là đối thủ. Này chỉ có thể là xem tình huống tới quy định. Yagami Kyo nói có thể. Đó là bởi vì hắn nói mọi người toàn lực phát triển trình độ. Cũng bao gồm ngoài ý muốn ở bên trong. Ha ha, cộng thêm chúng ta đây. Lúc này, lại từ đằng xa đi ra 4 người. Một cái nhìn giống như là một cái sinh vật. Mập mạp. Một cái dài ngược lại rất muốn ép men toàn thân tiếp thu thú vương chi hồn bán thú nhân. Còn có một cái cũng không kém là bán thú nhân. Có cái đuôi, dài rất cao lớn khỏe mạnh. Còn có một cái là lấy pháp trượng, ăn mặc khôi giáp. Những người này, nhìn một cái đều không phải là người bình thường. Cũng chính là cái gọi là ác ma. Bởi vì bọn họ trên người đều tản ra ác ma khí tức. Yagami Kyo nhìn một chút. 9 người. Đây chính là Tataros Kukimon thành viên sao? Ha ha, Tataros Kukimon. Grimoire hát thất độ luyện ngục. Oration Sai Oration. Các ngươi tam đại đen công biết. Thật đúng là ưa thích tìm chết à. Yagami Kyo đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện 4 người. Cảm ứng một ít thực lực sau. Nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Bọn họ ma pháp là cái gì? Hắn không biết rõ. Nhưng ma lực thật không yếu. 9 người này, mới vừa rồi hắn nói Fairy Tail trong 9 người, trừ Sunet có thể chắc thắng ở ngoài. Còn lại, Exa, Ensa, Mira, các nàng cùng những thứ này một đối một nói. Phần thắng kỳ thực còn không coi là quá lớn. Đương nhiên, cái này nói là, các nàng tại không thực dụng hắn dạy cho các nàng năng lực điều kiện tiên quyết hạ. Nếu là thi triển, như vậy phần thắng vẫn có chút đại. Tiểu quỷ, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Ngân đối với Yagami Kyo ấn tượng đầu tiên vẫn không tệ. Muốn khai chiến sao? Yagami Kyo không có cần dài dòng ý tứ. Nếu phía bên kia tới 9 người, tận cho tự đối mặt 9 người này, có lòng tin tuyệt đối đánh bại. Nhưng ở về số người, hắn hay là không đánh tính thua. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo bên người liên tục nổ mạnh ra 8 đạo khói trắng. Tiếp lấy 8 đạo ảnh phân thân cứ như vậy ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Hả? Kukimon 9 người nhìn thấy Yagami Kyo lại có thể phân thân ra nhiều như vậy phân thân. Thậm chí mỗi một đạo phân thân đều có không kém ma lực sau. Cũng là khuôn mặt có chút động. Các ngươi đã đều giới thiệu chính mình. Như vậy ta cũng tới giới thiệu một chút phân thân ta đi. Yagami Kyo cười cười. Sau đó nhìn bên người 8 đạo phân thân. Kim nguyên tố phân thân. Năng lực là khống chế hết thảy có liên quan kim loại ma pháp. Mộc nguyên tố phân thân. Năng lực một dạng. Tại cánh rừng cây này. Có liên quan cây cối. Đều là có thể khống chế. Thủy nguyên tố phân thân. Thủy hệ ma pháp toàn bộ đều biết. Đồng thời cũng là nước diệt thần ma đạo sư. Thực lực các ngươi có thể tự mình đi thử. Thổ nguyên tố phân thân. Đá chi diệt long ma pháp ta nghĩ các ngươi đều nghe nói đi. Lôi nguyên tố phân thân. Lôi chi diệt thần ma đạo sĩ. Ta lôi hệ ma pháp. Toàn bộ có thể thi triển. Phong nguyên tố phân thân. Phong chi diệt thần ma pháp hắn cũng đã biết. Mà còn tốc độ với lôi nguyên tố phân thân một dạng đều là tốc độ hình ma đạo sĩ. Băng nguyên tố phân thân. Coi như là tương đối kém điểm. Nhưng là có đóng băng năng lực. Các ngươi cẩn thận một chút. Còn có cái này. Là cự nhân phân thân. Ma pháp là cái gì? Các ngươi có thể nhớ lại. Tiếp theo nha. Ta đầy cái bản thể. Chính là hỏa. Muốn khai chiến sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.